Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2224, cửu tinh tu sĩ. Nghe được Dương Phong, Võ Lan Lan cắn răng nói, ta có một chương vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ bảo ẩn núp bảo đồ. Nếu như ngươi đáp ứng che chở ta, ta liền đem cái kia tấm bản đồ bảo tàng hiến tặng cho ngươi. Nghe được Võ Lan Lan, Dương Phong nhãn tình sáng lên, ở trong lòng nhẹ giọng hoảng sợ nói, vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ tàng bảo tàng bảo đồ. Vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ là một gã nhân tộc tiên sư. Có được tiên khí chiến hạm hải vương chiến hạm, đủ thủy ý nghĩ tại trăm năm trước, ngang dọc biển cả, đem tinh vực tất cả đại đế quốc hải quân hết thảy đánh bại. Dùng linh vực tất cả đại đế quốc hải quân bị thúc ép dừng lại ở bến cảng. Không dám rời hải, vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ thế lực lúc toàn thịnh. Trên đại dương bao la khắp nơi đều là treo vua hải tặc cờ xí thuyền biển. Những cái kia biển cả thương đô bị thúc ép hướng vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ giao nạp thuế má. Vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ trên biển cả khoa trương mấy chục năm. Về sau không biết nguyên nhân gì, đột nhiên biến mất, đủ thủy ý nghĩ biến mất sau. Hắn thành lập hải tặc thế lực lập tức sụp đổ, bị các quốc gia hải quân truy sát. Tử thương thảm trọng, đã không có thành tựu rồi. Hải tặc đều có tại cái nào đó hải đảo ẩn tàng tài phú quen thuộc. Trong truyền thuyết, vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ cũng có bảo tàng. Tại đủ thủy ý nghĩ bảo núp bên trong, cất giấu đủ thủy ý nghĩ tu sĩ truyền thừa. Một khi có người thu được, liền có thể thu được tiến giai cửu tinh tu sĩ tài nguyên. Dù sao, vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ là đứng đầu nhất tiên sư. Trên biển lớn, ngoại trừ huyền tiên cường giả, cơ hồ không ai có thể đánh bại hắn. Ở trong lòng một chàng thốt lên sau đó, Dương Phong nhíu mày, nhìn qua Võ Lan Lan nói ra, trong tay ngươi tại sao có thể có đủ thủy ý nghĩ tàng bảo đồ? Nghe được Dương Phong, Võ Lan Lan lập tức nhẹ giọng đáp lại nói, ta mặc dù không có tu sĩ thiên phú tu luyện, thế nhưng là có một chút thần bí khả năng. Cái này tấm bản đồ bảo tàng chính là ta sử dụng thần bí khả năng. Từ một cái đồ cũ trong chợ đào được. Nghe được Võ Lan Lan, Dương Phong giọng bình thản nói ra, đem tàng bảo đồ cầm tới cho ta xem một chút. Nếu như là thật sự, ta liền che chở ngươi, cho ngươi thay đổi tư chất tu hành đan dược. Nghe được Dương Phong, Võ Lan Lan ám thầm thở phào nhẹ nhõm, thận trọng từ trong ngực lấy ra một chương tấm da dê. Đem đưa cho Dương Phong nói, đây chính là đủ thủy ý nghĩ tàng bảo đồ, cần dùng hỏa diễm thiêu đốt, mới có thể hiện ra chân chính địa đồ. Nghe được Võ Lan Lan, Dương Phong tiếp nhận tàng bảo đồ, búng tay một cái, một đám lửa trực tiếp hiện lên. Chậm rãi thiêu đốt lấy tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ mỗi lần bị thiêu đốt, vô số quang mang ở trong đó lập lòe. Một chương thần bí khó lường, phóng ra hào quang óng ánh hải đồ hiện lên ở Dương Phong trước mắt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ánh mắt sáng lên nói, không sai, cái này tấm bản đồ bảo tàng, nói không chắc thực sự là vua hải tặc đủ thủy ý nghĩ tàng bảo đồ. Võ Lan Lan, dựa theo ước định giữa chúng ta, ta sẽ che chở ngươi, cũng sẽ tìm tới cho ngươi cường hóa tư chất tu hành đan dược. Đây là dốc sức cho ta trăm năm giấy khế ước, ký đi. Nói xong, Dương Phong liền đem một phần tiện tay viết xong giấy khế ước đưa cho Võ Lan Lan. Tu sĩ chuẩn bị giấy khế ước cùng thông thường hợp có cùng hay không? Ẩn chứa trong đó sức mạnh bí ẩn khó lường. Một khi ký khế ước, liền sẽ tại trong linh hồn minh khắc lên đồng bí khó lường pháp thuật. Một khi làm trái khế ước, liền sẽ gặp phải phản phệ. Vì lẽ đó phần lớn người đều sẽ không dễ dàng cùng tu sĩ ký kết pháp thuật khế ước. Đương nhiên, tại linh vực thế giới bên trong có vô số kỳ dị pháp thuật. có một chút người cùng một chút bí bảo có thể lẩn tránh khế ước phản phệ. Bất quá, Võ Lan Lan nhưng không có loại kia bản sự. Nghe được Dương Phong, Võ Lan Lan nhãn tình sáng lên, nhanh chóng tại giấy khế ước bên trên ký tên của mình. Đây là ta luyện chế đan dược thức tỉnh đan, ngươi phục dụng sau đó, linh căn của ngươi tư chất liền sẽ tăng lên đáo hạ phẩm hoặc trung phẩm. Chỉ cần ngươi cố gắng dốc sức cho ta, tương lai ta tự nhiên sẽ ban cho ngươi thuốc viên tốt hơn. Để thăng linh căn của ngươi tư chất, nhìn thấy Võ Lan Lan ký kết khế ước, Dương Phong lật bàn tay một cái bình sứ liền rơi vào Võ Lan Lan trong tay. Ta vậy mà được tăng lên linh căn tư chất đan dược. Võ Lan Lan cầm trong tay một bình đan dược, trong mắt lóe lên một đạo hoảng hốt chi sắc, lập tức thận trọng đem bình kia đan dược cất kỹ. Võ Lan Lan lúc đầu tưởng rằng cần phục thị Dương Phong nhiều năm mới có thể có được loại này chân quý đan dược, lại không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được đan dược. Nhìn thấy Võ Lan Lan lấy được đan dược, Dương Phong giọng bình thản nói ra, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì liền đi đi thôi, không nên quấy rầy ta xem sách. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong, Võ Lan Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ cung kính, nhanh chóng rời đi thư viện. Võ Lan Lan, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Triệu An lão đại đề nghị, ngươi suy tính được thế nào? Võ Lan Lan mới vừa rời đi thư viện, ba tên nam tử trẻ tuổi liền lập tức đi tới. Trong đó một tên tướng mạo xấu xí nam tử cười nói. Trong ba người tên kia anh tuấn nhất nam tử trẻ tuổi, dùng xem con mồi đồng dạng ánh mắt nhìn xem Võ Lan Lan. Trong mắt lóe lên nụ cười thản nhiên, trong ba người một cái mập mạp lớn tiếng nói ra, Võ Lan Lan, Triệu An lão đại thế nhưng là ra giá cao nhất người. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm Triệu An lão lớn nữ nhân, ngươi liền có thể chờ tại ngũ hành học viện học thời gian 4 năm. Không ai dám trêu chọc, không có Triệu An lão đại che chở, ngươi tại ngũ hành học viện không sống tới 1 năm. Tại ngũ hành học viện bên trong, những cái kia không cách nào tu luyện pháp thuật đệ tử, bình thường đều sẽ ảm nhiên trở lại gia tộc của mình, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng rất nhiều không cách nào tu luyện học viện, vẫn chờ tại ngũ hành trong học viện, khát vọng thu được những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ ban ân, thu được một bình thay đổi tư chất tu hành đan dược, trở thành một tên tu sĩ. Những cái kia không cách nào tu luyện học viện, tại ngũ hành trong học viện, thuộc về địa vị tầng dưới chót nhất tồn tại. Bọn hắn cần phải hoàn thành ngũ hành học viện ban bố đủ loại nhiệm vụ, mới có thể ở đây tiếp tục chờ đợi. Nếu như không có người che chở, giống như Võ Lan Lan dạng này người, tại ngũ hành trong học viện, rất khó được sinh tồn. Nghe được tên kia mập mạp, Võ Lan Lan thần sắc không thay đổi, khẽ cười nói, ta bây giờ là Vương Lỗi đại nhân hầu gái. Nghe được Võ Lan Lan, Triệu Sao ánh mắt đông lại một cái nói, Vương Lỗi đại nhân, người nói chính là Ngụy Dũng tiên sư thân truyền đệ tử Vương Lỗi. Nghe được Triệu Sao, Võ Lan Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêu ngạo, lớn tiếng nói ra, không sai, liền là vị kia đại nhân. Nghe được Võ Lan Lan, Triệu Sao bên người hai tên tùy tùng lập tức sắc mặt đại biến. Võ Lan Lan có thể trở thành Dương Phong hầu gái, nhất định là cùng Dương Phong làm giao dịch. Nữ nhân như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Một cái tiên sư thân truyền đệ tử, muốn nghiền chết hai tên tu sĩ học đồ, tại cực kỳ đơn giản rồi, tùy tiện phát bố một cái phải chết nhiệm vụ, đều có thể danh chính ngôn thuận nhường hai tên tu sĩ học đồ đi chết. Lấy được Võ Lan Lan chắc chắn trả lời sau đó, Triệu Sao một mặt vẻ trịnh trọng nói, Võ Lan Lan, nếu như ngươi thật sự trở thành vị kia đại nhân hầu gái, ta vì ta trước đó làm hết thảy xin lỗi, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể chứng minh điểm này. Ta tới vì nàng chứng minh. Đúng lúc này, Dương Phong cầm một bản sách báo từ trong tiệm sách đi ra, một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Nghe được Dương Phong, Triệu Sao quả quyết bồi lễ nói, gặp qua Vương Lỗi học trường, ta là Triệu gia Triệu Sao. Ta trước đó cũng không biết Võ Lan Lan học muội là ngươi hầu gái. Trong lời nói có chỗ mạo phạm, còn xin ngươi thứ lỗi, ta sẽ dâng lên 100 mai linh thạch tiến hành nhận lỗi. Còn xin ngươi nhận lấy, Triệu Sao chỉ là muốn cùng Võ Lan Lan làm cái giao dịch. Đồng thời không có sử dụng thất thường gì thủ đoạn. Bất quá, Triệu Sao có thể không muốn đắc tội Dương Phong dạng này có được cực phẩm linh căn, lại nắm giữ một cái tiên sư làm vì lão sư thiên tài. Quả quyết cúi đầu nhận sai. Vương Lỗi, thực sự là thật lợi hại. Gặp một màn này, Võ Lan Lan trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ở trong lòng hoảng sợ nói, ngũ hành trong học viện thực hành chính là 10 năm chế độ giáo dục. Tiến vào ngũ hành học viện 5 năm, không cách nào tiến giai nhất tinh tu sĩ đệ tử, sẽ bị trực tiếp khuyên lui. Triệu Sao là một gã 6 năm sinh, cũng là một gã cấp 1 đỉnh phong tu sĩ, đang học viên bên trong cũng coi như là một cái tiểu thiên tài. Triệu Sao vậy mà đối với Dương Phong như thế một cái sống 1 năm trực tiếp cúi đầu nhận sai. Nhường Võ Lan Lan trong lòng nhấc lên một tí ti gợn sóng. Nghe được Triệu Sao, Dương Phong trầm tư một chút nói, Triệu gia, nói như vậy, bối cảnh của ngươi không nhỏ đi. Nghe được Dương Phong, Triệu Sao một mặt vẻ lấy lòng nói, Vương Lỗi học trưởng, ngươi nói đùa, cùng ngươi so sánh, chúng ta Triệu gia không đáng kể chút nào. Ngụy Dũng tiên sư một câu nói liền có thể nhường Triệu gia sụp đổ. Mặc dù Ngụy Dũng tiên sư sẽ không nhàm chán như vậy, vô duyên vô cớ nhằm vào Triệu gia, có thể Triệu Sao lại sẽ không dễ dàng đắc tội Dương Phong. Nghe được Triệu Sao, Dương Phong giọng bình thản nói ra, có hứng thú hay không thay ta bán ra đan dược? Nghe được Dương Phong, Triệu Sao nhãn tình sáng lên, lập tức rất cung kính nói ra, có thể vì ngươi hiệu lực là vinh hạnh của ta. Đan dược tại linh vực thế giới bên trong hoàn toàn cung không đủ cầu, cũng chỉ có tại ngũ hành học viện tu hành như vậy thánh địa mới có lượng lớn đan dược bán ra. Bất quá ngũ hành học viện luyện đan sư không nhiều, đan dược đồng dạng cung không đủ cầu. Một chút đan dược cao cấp, cho dù có linh thạch cũng mua không được. Nghe được Triệu Sao, Dương Phong đưa ánh mắt về phía một bên Võ Lan Lan trên thân, giọng bình thản nói ra, Võ Lan Lan, ngươi làm phát ngôn viên của ta, giúp ta xử lý những chuyện này đi. Nghe được Dương Phong, Võ Lan Lan nhãn tình sáng lên, một mặt vẻ kích động lớn tiếng nói ra, là, Vương Lỗi đại nhân. Nữ nhân này, muốn xoay người. Triệu Sao bất động thanh sắc nhìn Võ Lan Lan một cái. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, lúc đầu, Võ Lan Lan là ngũ hành học viện tầng dưới chót nhất tồn tại. Có thể nàng một khi trở thành Dương Phong người phát ngôn, địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Tại ngũ hành học viện đông đảo đệ tử bên trong, không có mấy người dám trêu chọc nàng. Rất nhanh, Dương Phong đẩy ra đan dược liền thông qua Triệu Sao con đường tiêu thụ trống không, đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ngoại trừ Triệu Sao bên ngoài, Dương Phong lại thông qua Võ Lan Lan phát triển cái khác mấy cái bán ra đan dược con đường. Số lớn bán ra đan dược, kiếm lấy số lượng cao tài nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.